Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1339, chương 1340, Tiểu Sư Đệ. Tần Đình đột phá hậu thiên sinh linh gông cùm xiềng xích về sau. Tu thành hoàng cảnh, tin tức này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Không chỉ là Viêm Giới lâm vào một mảnh hoan hô, quên đi tất cả cừu hận. Liền liền những cái kia cùng thần giới không chút nào muốn làm đạo thống cũng là cực kỳ hưng phấn. Vô số tu sĩ cường giả cùng nhau hoan hô, đối Tần Đình quỳ bái. Về phần thần giới, càng là lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Tần Đình vốn chính là tại thần giới thanh vọng vô cùng vô tận. Chính là chư thần thần trong lòng. Hiện tại càng là trở thành sùng bái đối tượng. Liền xem như những cái kia phàm nhân sinh linh, bị Tần Đình coi là sâu kiến. Tùy ý có thể hy sinh đồ vật, cũng đều là đối Tần Đình quỳ bái. Trong lúc nhất thời, tất cả đạo thống đều là vì tin tức này rung động. Thậm chí là so thần giới chiếm đoạt Viêm Giới càng thêm chấn kinh. Tần Đình tu thành hoàng cảnh trực tiếp nhất hậu quả, chính là lại là có rất nhiều nhỏ đạo thống đến đây quy thuận. Thậm chí một chút cũng không cùng thần giới giáp giới đạo thống. Đều là điều động sứ giả, hướng thần giới biểu đạt quy thuận nguyện vọng. Tần Đình sau khi xuất quan, chỗ đến, không ai có dũng khí nhìn thẳng với hắn. Liền liền Viêm Đế cũng là có chút mang theo cung kính. Trước đó hắn Tần Đình coi là bình đẳng tồn tại, càng nhiều hay là bởi vì Tần Đình thân phận, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn mơ hồ Tần Đình xem là vãn bối. Nhưng là từ Tần Đình tu thành hoàng cảnh một khắc kia trở đi, Viêm Đế tâm thái liền triệt để thay đổi. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới vẫn là phải so Tần Đình cao hơn nhiều, nhưng là Viêm Đế đã là dừng bước tại đế cảnh đỉnh phong ức vạn năm lâu. Mà Tần Đình thậm chí đến bây giờ tu hành vẫn chưa tới 10 vạn năm. 10 vạn năm, chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận người đều tu không đến thần chủ cảnh giới. Có thể 10 vạn năm tu thành thần chủ cảnh giới đều đã là cực kỳ khó được tồn tại. Đều là thanh danh không nhỏ thiên tài. Mà Tần Đình lại là vẻn vẹn hao tốn 10 vạn năm. Chính là đặt chân hoàng cảnh. Bực này yêu nghiệt thiên phú, nhường Viêm Đế cũng vì đó mà kinh hãi tim đập nhanh. Vị này thần giới đế tử tu thành hoàng cảnh hao tốn 10 vạn năm. Kia đặt chân đế cảnh đâu? Chỉ sợ cũng không dùng đến bao nhiêu năm đi. Lấy Viêm Đế suy đoán, Tần Đình đoán chừng không dùng đến 100 vạn năm, mà có thể tu thành đế cảnh, trở thành một tôn vạn cổ đại đế. Tần Đình tu vi cảnh giới vượt qua hắn, là sớm muộn sự tình. Mà lại tu vi cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực cao thấp. Liền xem như hiện tại, Viêm Đế trên người Tần Đình đều là có thể cảm giác được một cỗ như có như không cảm giác nguy hiểm. Thậm chí Viêm Đế đều là cảm thấy, mình bây giờ đã là không làm gì được vị này thần giới đế tử. Mà đợi đến vị này thần giới đế tử tu vi lại tăng thêm một chút đâu. Nghĩ tới đây, liền liền Viêm Đế cũng nhịn không được cảm giác được một tia choáng váng. Vị này đến cùng là dạng gì yêu nghiệt a? Chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương, một cái tên là hư vô chi giới di vong chi địa. Từng tôn hỗn độn cổ thần an nghỉ tại hư không bên trong. Chu vi đạo tắc lưu truyền, như là tinh hà đồng dạng kinh khủng, mà tại hư vô chi giới trung tâm chỗ, có vô số đạo thì hội tụ, phảng phất là vòng xoáy, phương viên ức vạn dặm thiên đạo đều hội tụ. Mà tại vô số thiên đạo đại đạo trung tâm, một thân ảnh ngay tại đạp không mà ngồi, chính là Huyền Tố Thiên Nữ. Huyền Tố Thiên Nữ dẫn dắt chu vi vô số thiên đạo, hướng phía tự thân dũng mãnh lao tới. Thiên địa một mảnh yên lặng, một màn này đã là kéo dài ức vạn năm lâu. Vô số năm qua, nàng vẫn luôn là ở chỗ này tu bổ thương thế của mình, bế quan chữa thương. Bỗng nhiên, Huyền Tố Thiên Nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nguyên bản là tuyệt mỹ đến cực điểm nữ tử. Đẹp làm cho người kinh hãi. Đẹp làm người sợ hãi. Nhưng là nàng mở hai mắt ra về sau, nàng đẹp càng là tăng lên mấy cái cấp bậc. Linh động, mà cơ trí, cùng hờ hững. Đây là một đôi cực đẹp con mắt. Cũng là một đôi cực kỳ phức tạp con mắt. Huyền Tố Thiên Nữ mở hai mắt ra. Trên mặt hốt nhiên mà là lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. thấp giọng nỉ non, tiểu sư đệ, đã là tu thành hoàng cảnh à? Không hổ là sư tôn xem trọng người thừa kế a. Chấm ngoặc kép, nàng cảm thụ được thể nội kia một tia đâm nhói. Lông mày khẽ nhăn mày. Nàng một cái nhăn mày lông mày. Lập tức phảng phất là thiên địa cũng đã mất đi nhan sắc. Huyền Tố thiên nữ thấp giọng thở dài. Mắt lộ ra vẻ âm trầm. Qua đã nhiều năm như vậy. Vượt ngang từng bước kỷ nguyên. Theo viễn cổ thời đại cho tới bây giờ chư thiên vạn giới. Trải qua vô số năm, Huyền Tố thiên nữ thương thế vẫn như cũ là không có khôi phục. Thiên đế một kích cuối cùng, thật sự là quá mức kinh khủng. Huyền Tố thiên nữ lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhẹ giọng cười nói, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Tiểu sư đệ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.